Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử Vương Mộng Mộng không nói gì thêm, chủ yếu là do số tiền đó là tiền trợ cấp của cha Vương Tiểu Thanh. Nếu cô ta đòi tiền, sẽ bị người khác biết được, không biết bọn họ sẽ nói gì về cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ cô ta là quá phụ của cha Vương Tiểu Thanh, cũng có quyền thừa kế tiền trợ cấp. Vì thế cô ta nhanh chóng viết một lá thư rồi gửi đi. 8-9 ngày sau, căn nhà đã được xây xong, nhưng vẫn chưa có cửa. Trí Thức Vương, cửa sổ và cửa nhà, trong thôn có người làm rồi. Tiền công 2 đồng, tiền vật liệu 1 đồng rưỡi, tôi đã giúp cô đặt mua rồi. Trưởng thôn chắp tay sau lưng đi tới. Được, cảm ơn trưởng thôn, căn nhà này phải đợi vài ngày nữa cho khô. Vương Tiểu Thanh thấy bùn đất còn chưa khô. Khoảng 3 đến 5 ngày nữa. Còn một việc nữa, cô muốn mái nhà lợp ngói hay rơm rạ? Rơm rạ thì không tốn tiền, trong đội có sẵn, nhưng nếu mua ngói thì tốn khoảng 10 đồng. Trưởng thôn đoán Vương Tiểu Thanh sẽ muốn lợp ngói, dù sao hiện tại trong làng cũng có nhiều nhà lợp ngói. Nhà lợp rơm rạ thường hay bị dột, trong nhà lại không có đàn ông, cũng không tiện lắm. Trưởng thôn, vậy làm phiền trưởng thôn liên hệ mua ngói giúp cháu. Còn một việc nữa là nhờ trưởng thôn giúp cháu xây 2 phòng nhỏ bằng gỗ ở 2 bên. Một cái là nhà vệ sinh, một cái là kho củi. Vương Tiểu Thanh vừa mới nghĩ ra, đi vệ sinh ở điểm tri thức hơi xa, ban đêm tối om om có chút sợ, nên xây một cái thì tốt hơn. Được, có thể, khi nào lợp ngói sẽ làm luôn. Xem tình hình này, khoảng 5-6 ngày nữa là cô có thể vào nhà mới ở, còn có giường và bàn ghế vẫn chưa mua đâu. Trưởng thôn tốt bụng nhắc nhở. Sợ Vương Tiểu Thanh quên mất chuyện này. Đúng rồi, trưởng thôn, lần trước cháu cũng định hỏi rồi. Trong đại độ có ai biết làm giường, tủ, bàn ghế không? Vương Tiểu Thanh định hỏi từ lâu nhưng cứ quên mất. Là Trương Vũ, cô biết không? Là anh chàng lái máy kéo đó. Cậu ấy biết làm, cha cậu ấy là thợ mộc, cậu ấy cũng học một chút. Nhưng cậu ấy nói không kiếm được tiền nên không làm nghề này. Không biết cậu ấy có muốn làm không? Cô có thể đi hỏi thử. Trưởng thôn nói xong rồi về nhà, mấy ngày tới phải đợi bùn đất khô, không có việc gì làm. Trong mấy ngày này, ruộng đồng cũng không có việc gì nhiều. Đội trưởng nói, ai không muốn làm thì có thể nghỉ ngơi, dù sao việc làm cũng không nhiều, không cần gấp. Vương Tiểu Thanh chọn đi làm, bởi vì công việc bây giờ nhẹ nhàng, chỉ tưới nước, nhổ cỏ linh tinh. Nếu không đi làm, cũng chỉ có thể nằm trên giường ngủ thôi. Buổi trưa lúc tan làm, Vương Tiểu Thanh nhớ đến lời đội trưởng nói. Quay đầu nhìn lại, thấy Trương Vũ cũng đang trên đường trở về, nên cô dừng lại đợi một chút. Trương Vũ đã nhìn thấy cô từ lâu, nhưng không biết cô đứng ở đó chờ ai. Anh Trương, giọng nói dịu dàng của Vương Tiểu Thanh khiến bước chân của Trương Vũ dừng lại. Có chuyện gì vậy? Trương Vũ không ngờ cô lại đứng đây chờ mình. Nhà của tôi sắp xây xong rồi, nhưng vẫn chưa có đồ dùng trong nhà. Nghe trưởng thôn nói anh biết làm những thứ này, anh có thể giúp tôi làm không? Vương Tiểu Thanh hỏi, có thể, buổi chiều, sau khi tan làm anh sẽ đến nhà em đo kích thước. Trương Vũ đồng ý ngay, không chút do dự. Được, cảm ơn anh. Vương Tiểu Thanh không ngờ Trương Vũ lại thoải mái như vậy, vui vẻ mỉm cười. Trương Vũ nhìn nụ cười trên khóe mắt đuôi lông mày của cô gái bên cạnh, nhuộm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ấn tượng đó in sâu vào tâm trí anh. Khiến anh khó mà quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến điểm thanh niên tri thức, vừa đúng lúc ăn cơm. Vương Mộng Mộng vừa ăn vừa phàn nàn đồ ăn dở. Trương Hồng Châu thấy Vương Tiểu Thanh về, liền nảy ra ý đồ xấu. Cách Trương,